Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Viên Hầu Thân Pháp. Vì báo đáp trong thôn đi săn đội ân cứu mạng, Lâm Hàn quyết định cùng bọn hắn tự mình tiến về. Chí ít, tại đối mặt một ít căn bản là không có cách ngăn cản địch nhân thời điểm. Mình cái kia tiện nghi sư phụ có lẽ có thể ra tay cứu viện. Trong thôn thợ săn không đồng ý, nhưng cuối cùng Lâm Hàn vẫn là thuyết phục bọn hắn. Dù sao, hắn bây giờ thân là y sư, mới là có tư cách nhất xác nhận linh dược có hữu dụng hay không người không phải. Thế là, một đoàn người thu thập một chút đồ vật, hướng phía cấm khu chỗ sâu đi đến. Bất quá, trước đó, vì tăng lên Lâm Hàn sinh tồn năng lực, trong thôn đi săn đội trưởng, quyết định dạy bảo Lâm Hàn một môn thân pháp võ kỹ. Một môn tên là Viên Hầu Thân Pháp Võ Kỹ. Cái môn này võ kỹ là mô phỏng theo trong núi Viên Hầu Linh Xảo mà sáng tạo ra võ kỹ. Thông qua đem trong đan điền luyện hóa linh lực tại kinh mạch ở trong vận dụng, đạt tới trên phạm vi lớn tăng cường tự thân thân pháp linh động hiệu quả. Cái môn này thân pháp võ kỹ đã là đạt đến hoàng giai trình độ. Trong sơn thôn thôn dân có thể sinh tồn ở trong núi lớn, phần lớn là dựa vào cái môn này viên hầu thân pháp năng lực. Trèo đèo lội suối, tránh né dã thú vô cùng linh xảo hữu dụng. Tại đi săn đội trưởng chỉ đạo dưới, Lâm Hàn chỉ phí đi thời gian nửa ngày, học xong cái môn này thân pháp. Mặc dù chỉ là hơi biết da lông, nhưng cái này cũng đủ để cho đi săn đội trưởng vô cùng kinh ngạc. Tại trong sơn thôn, người bình thường tu luyện nhập môn, chí ít từ một năm nửa năm trở lên thời gian. Đây là tương đối thiên tài tiểu hòa tử thành quả tu luyện. Lâm Hàn tốc độ tu luyện hiển nhiên đã siêu việt thôn bọn họ bên trong tất cả tiểu hòa tử. Trên thực tế, Lâm Hàn thiên tư mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là loại kia vạn người không được một thiên tài. Hắn có thể tại ngắn như thế thời điểm đem hoàng cấp thấp viên hầu thân pháp tu luyện nhập môn, phần lớn còn là bởi vì cơ sở thân pháp đã viên mãn nguyên nhân. Tại lên núi mạo hiểm một tháng này, Lâm Hàn cùng dã thú lần lượt vật lộn lịch luyện, kinh nghiệm chiến đấu đã là trở nên cực kỳ phong phú. Giữa núi rừng xuyên qua cũng có nhất định tâm đắc. Trận đánh lúc trước sắt lưng sắt yêu chư vương thời điểm cực kỳ nguy hiểm phía dưới, cơ sở thân pháp càng là đạt được đột phá, đạt đến viên mãn hoàn cảnh, cảnh giới viên mãn cơ sở thân pháp, cực kỳ kiên cố cơ sở. Đây hết thảy khiến cho Lâm Hàn trong thời gian ngắn đem viên hầu thân pháp tu luyện nhập môn. Bằng không mà nói, cho dù thiên tư lại là xuất sắc, tu luyện một môn hoàng giai thân pháp cũng chí ít cần mấy ngày thời gian. Phía sau núi, Lâm Hàn thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, giữa khu rừng lấp lóe, vô cùng tốc độ bén nhạy, cơ hồ là siêu việt mắt thường đủ khả năng quan trắc trình độ. Siêu siêu siêu, Lâm Hàn thân ảnh hóa thành một tia chớp màu đen, đột nhiên rơi xuống trên một tảng đá lớn, lặng yên không một tiếng động. Không hổ là nhập giai thân pháp, thật mạnh. Bất quá vẻn vẹn chỉ là hơi biết ra lông trình độ, cũng tăng lên thật nhiều Lâm Hàn thân pháp năng lực. Cái này nhưng so sánh mình lúc trước học trộm đến cơ sở thân pháp còn mạnh hơn nhiều. Trước kia, Lâm Hàn dùng hết toàn lực nhảy lên cũng bất quá khoảng một trượng khoảng cách. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể vượt qua ba trượng bên ngoài khoảng cách, mà lại di chuyển thời điểm càng là mau lẹ vô cùng. Khó trách lúc trước đối mặt lưng sắt yêu chư vương bọn hắn có thể dễ dàng như vậy đem đối phương dẫn ra. Có cái môn này võ kỹ, đối mặt luyện thể hậu kỳ phía dưới yêu thú, trên cơ bản đủ để tự vệ. Cảm thán một tiếng, Lâm Hàn đối với nhập giai công pháp võ kỹ khát vọng càng thêm bức thiết chút. Một môn hoàng giai cấp thấp thân pháp võ kỹ liền có dạng này tăng phúc, thật muốn mở mang kiến thức một chút. Cái khác nhập giai công pháp võ kỹ như thế nào một loại trình độ. Lại tại lúc này, trong đầu một thanh âm truyền ra, suy, một môn hoàng giai cấp thấp thân pháp võ kỹ liền để ngươi chấn kinh rồi. Tiểu quỷ, xem ra tầm mắt của ngươi vẫn còn có chút thấp à. Tối hôm qua xuất thủ lão gia hỏa kia sử dụng một loại hỏa thuộc tính công pháp. Cũng bất quá là hoàng giai cao cấp, uy lực cũng bất quá là qua loa. Lâm tiểu tử, người tương lai muốn thấy được thiên địa so cái này còn muốn càng thêm rộng lớn. Sư tôn, đồ nhi trên thân hiện tại cũng chỉ có một môn bất nhập lưu hà mễ quyền a. Đều đã luyện thể tứ trọng tu vi, còn chỉ có hà mễ quyền cơ sở quyền cước điểm ấy thủ đoạn. Ta đây cũng không phải là không có cách nào à, nghe vậy. Lâm Hàn cười khổ kêu oan. Đối với mình cái này một vị thần bí khó lường sư tôn, Lâm Hàn ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Nhưng nhất làm cho hắn phát điên là, trừ môn kia gọi là nguyên thủy thái sơ thiên căn bản không có cái gì đặc tính công pháp. Cái gì cũng không có truyền cho chính mình. Hoàn mỹ kỳ danh viết không muốn ảnh hưởng tương lai của mình. Ngẫm lại nhà khác sư phụ, suy nghĩ lại một chút nhà mình sư tôn. Một luồng ủy khuất xuất phát từ nội tâm khoan thai mà ra. Tiểu quỷ, ngươi không cần không biết đủ. Nguyên thủy thái sơ thiên một chương cũng đủ để cho ngươi có thể đăng lâm đỉnh cao nhất của thế giới này. Võ giả tương lai cuối cùng vẫn nắm giữ tại tự thân trong tay. Sức mạnh to lớn quy về tự thân. Không phải, cho dù ta hôm nay để ngươi một ngày phá động huyền, giáo sư ngươi thiên giai công pháp lại như thế nào? Trong đầu, Austin thanh âm nhàn nhạt tiếng vọng, tu luyện, dựa vào ai cũng đều là tự thân. Ở kiếp trước, một ít tiểu thuyết thế giới ở trong huyền huyễn nhân vật chính, hoàn toàn dựa vào lai lịch không rõ hệ thống, chưa hề nghĩ tới đào móc tự thân lực lượng, lợi dụng một ít điểm số đem công pháp võ kỹ tăng lên. Kết quả tẩy luyện sau môn kia công pháp võ kỹ lại có thể hoàn toàn quên. Cái kia cho dù ngày sau đạt tới đương thời vô địch lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là hệ thống phía dưới khôi lỗi. Một thân lực lượng tùy ý liền có thể bị người khác tước đoạt đi. Dựa vào hệ thống ban cho lực lượng vô địch, cuối cùng bất quá là chế tạo hệ thống đại nhân vật một ngón tay nghiền chết nhân vật. Đương nhiên, cũng không phải nói hệ thống không tốt, có chút tự lập tự cường nhân vật chính, đồng dạng có được hệ thống, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đem xem như là tăng lên một loại công cụ. Sức mạnh to lớn cuối cùng quy về tự thân, có lẽ trưởng thành kỳ ở giữa, vẫn như cũ là chế tạo hệ thống đại nhân vật trong tay sâu kiến. Nhưng ngày sau cuối cùng có một tia có thể siêu việt cái kia tầng cấp khả năng. Cái trước, lực lượng quy về hệ thống, cuối cùng cả đời bất quá là trong tay người khác tìm niềm vui đồ chơi nhất lưu. Cái sau, lực lượng quy về tự thân, mới có tư cách nói siêu thoát. Austin đối với Lâm Hàn kỳ vọng, tự nhiên là cái sau, muốn mượn nhờ thế giới này bản thổ nhân vật hỗ trợ phân tích tự thân thời không pháp tắc. Trong tay mình quân cờ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu như có thể tại một số phương diện siêu việt tự thân, Austin cao hứng mới chỉ, lão đầu kia nắm giữ công pháp, có thể sai khiến hỏa diễm, cũng coi như được là một hạng không tệ đặc tính. Lần này ngươi nếu là có thể đem cứu trở về, có lẽ có cơ hội có thể học được môn kia công pháp. Nghe vậy, Lâm Hàn vô cùng hưng phấn, một môn hoàng giai cao cấp công pháp. Tại ngoại giới trên cơ bản là giá trị liên thành, bởi vì đây chính là có thể đột phá đến ngưng nguyên cảnh công pháp. Về phần cái kia thần bí sư tôn đúng hay không, vậy căn bản không cần hoài nghi. Tại mấy tháng này đào vong trong quá trình, Lâm Hàn đối với cái này hiểu rõ không gì bằng. Tốt, lần này tiến vào cấm khu chuyến đi, ta nhất định phải thành công. Nghĩ đến môn kia cường đại công pháp,